Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895. Vũ khí, 19, canh 4. Đúng vậy, trên thực tế ta đã sớm biết. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi hẳn là biết ta sẽ y thuật đi. Thẩm Vắng Lặng đương nhiên biết của nàng y thuật có bao nhiêu thần kỳ. Ngay từ đầu ta còn tại hoài nghi Yến Vương vì cái gì hội thú ta. Thẳng đến ta đi Diệp gia thấy được muội muội, nàng từ trong bụng mẹ Lý mang bệnh. Diệp Thiều Hoa thập phần bình tĩnh nhìn về phía bên này nhân. Khi đó ta chỉ biết các ngươi trong lòng tồn cái gì tâm tư. Nguyên bản ta nghĩ đến lần trước lên núi thời điểm ngươi hội trực tiếp giết ta. Dù sao ngươi trên tay vẫn cầm vài cái thạch tử, bất quá ta cũng rất kỳ quái. Ngươi cuối cùng không có giết ta, Thẩm Vắng Lặng sau này rút lui vài bộ. Sắc mặt tái nhợt, môi phát run, phía trước tự cho là may mắn ở phía sau tất cả đều biến mất. Nguyên lai nàng theo ngay từ đầu chỉ biết. Thẩm phu nhân lúc này cũng đã muốn hoàn toàn thoát lực. Nói không nên lời một câu, nhưng nàng vẫn là đi tới Thẩm Vắng Lặng trước mặt, hung hăng phiến hắn một cái bàn tay. Thẩm Vắng Lặng, Mê Thiêu Hoa còn liều mạng cứu ngươi. Ngươi là thật sự vô liêm sỉ. Thẩm Vắng Lặng quỳ gối thượng, môi gắt gao mân, một câu thỉnh cầu mà nói cũng không nói nhiều. Thẩm phụ chính là may mắn. May mắn Diệp Thiều Hoa bây giờ còn không có việc gì. Nếu bằng không, về sau đã chết hắn làm sao dám đi gặp hắn muội muội. Yên Ngọc, ngươi rời đi Trầm gia đi. Thẩm phụ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Yên Ngọc. Nhìn trên mặt hắn điên cuồng sắc, thậm chí đều có chút không thể tin được. Đây là Diệp Yên Ngọc, ta sẽ làm cho người ta ở nông thôn cho ngươi an trí cái tòa nhà. Về sau đều đừng tới kinh thành, nghe được thẩm phụ những lời này. Diệp Yên Ngọc rốt cục nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cậu, nếu là trước kia, nghe được Diệp Yên Ngọc như vậy thanh âm thẩm phụ căn bản là nhẫn không dưới tâm ni khả vừa mới. Nghe được Diệp Yên Ngọc ác độc mà nói, thẩm phụ đối nàng đã muốn sinh không dậy nổi gì đồng tình chi tâm ni Diệp Thiều Hoa trích đứng. Ở một bên, nàng gặp qua đủ loại trường hợp nhiều lắm. Trước mắt loại này rất khó chấn động của nàng nội tâm ni, lão gia. Phu nhân, bát hoàng tử tới rồi. Bên ngoài thị vệ cao giọng nói. Bát hoàng tử như thế nào phía sau tới rồi. Ở đây nhân bao gồm Yến Vương đều thập phần kinh ngạc. Chính là đoàn người còn không có đi bên ngoài nghênh trăm hoàng tử. Bát hoàng tử nhân liền vào sân. Bát hoàng tử chính là đương kim thánh thượng tối sủng hoàng tử. Tài trí hơn người, quần thần cùng hoàng thượng đều đối hắn thập phần coi trọng. Hoàng thượng hiện tại đã muốn đem tấu chương dần dần giao cùng bát hoàng tử phê duyệt. Bởi vậy có thể thấy được bát hoàng tử hiện tại đối thân phận cùng địa vị. Liền ngay cả Diệp Yên Ngọc cũng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng ngẩng đầu cửa trước ngoại xem qua đi. Nàng không có gặp qua bát hoàng tử, chỉ ở bên ngoài mà nói bản thượng nghe người ta nói quá. Lúc này chính trực buổi tối, minh nguyệt tinh hy, Diệp gia mái hiên cùng hành lang dài đều quải thượng đèn lồng. Mặc một thân màu trắng cẩm bào, ống tay áo cùng làn váy chỗ đều tú long văn, tựa hồ là thấy được đứng ở cửa phòng tiên nhân, hắn mi đoan vi chọn, phong hoa vô song. Trình Diên luôn luôn là kinh thành trung người phong lưu, không chỉ có bởi vì thân phận của hắn, cũng bởi vì hắn có hé ra hảo tướng mạo, hoàng thất nhân trên cơ bản vốn không có bộ dạng khó coi. Diệp Yên Ngọc cảm thấy Trình Diên đã muốn là cực khó được mỹ nam tử. Không thầm nghĩ hoàng thất diện mạo nhất xuất sắc dĩ nhiên là bát hoàng tử. Ngay cả Trình Diên đều xa xa không kịp. Bát hoàng tử Trình Diên hướng Trình Vân Phi hơi hơi khuynh thân. Trình Vân Phi cũng là bình tĩnh mặt, đi đến Diệp Thiều Hoa bên người, nhìn nàng trên cổ tay đỏ tươi dấu vết, sắc mặt trầm đến đáng sợ. Đây là người yếu ở lại Trầm gia nguyên nhân. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái mũi của mình, có điểm chột dạ không nói gì. Nàng đương nhiên có thể tránh đi Diệp Yên Ngọc thiết kế. Nhưng vì vạch trần ra Diệp Yên Ngọc chân diện mục, còn có nguyên chủ kiếp trước uổng mạng, kiếp trước những người này khiếm nguyên chủ, cũng thiều hoa đều hy vọng bọn họ một chút đều cấp nhớ kỹ. Trình Diên vốn không nói gì, ngay từ đầu hắn thú Diệp Thiều Hoa về nhà vì Diệp Yên Ngọc. Khả hiện tại hắn tâm tự nhiên thiên đến Diệp Thiều Hoa nơi này. Nhìn đến Trình Vân Phi thế nhưng nắm Diệp Thiều Hoa tay kia thì. Mà Diệp Thiều Hoa còn không có cự tuyệt thời điểm, Trình Diên sắc mặt đều thay đổi. Bát hoàng tử, ngươi, mưu hại Diệp gia hậu đại. Trình Diên, ngươi chờ ngày mai buổi sáng đi gặp phụ hoàng đi. Trình Vân Phi thản nhiên nhìn về phía Trình Diên, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thẩm phụ trên người. Ta lo lắng nàng đãi ở trong này. Hội lập mã mang nàng hồi hoàng tử phủ, trước mắt thẩm phụ đã muốn mệt đến không biết nói cái gì. Nhưng hắn tin tưởng Diệp Thiều Hoa quyết định, bát hoàng tử trong phủ cũng không có thị thiếp Phương Phi. Đối với hắn thẩm phụ dị thương tín nhiệm ni nhìn đến Trình Vân Phi ngón tay gắt gao thủ sẵn. Diệp Thiều Hoa cổ tay, Diệp Yên Ngọc ghen tị ánh mắt đều sung huyết, nàng mất đi Trình Diên còn có thẩm vắng lặng che chờ. Khả nàng cũng vạch tìm tòi Diệp Thiều Hoa cùng bọn họ vết rách. Nàng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa đến cuối cùng cũng liền như vậy. Khả Diệp Yên Ngọc như thế nào cũng không nghĩ lại tới. Diệp Thiều Hoa phía sau thế nhưng còn có một càng xuất sắc nhân. Ngươi đừng đắc ý, ngươi trên người hiện tại có của ta huyết, ngươi cũng sẽ không so với ta hảo ở nơi nào đi. Ngươi so với ta nhiều sống không được vài năm. Diệp Yên Ngọc hướng Trình Vân Phi bên này lớn tiếng nói xong. Diệp Thiều Hoa vốn khi không tính để ý tới Diệp Yên Ngọc. Nhưng mà bên cạnh người luôn luôn không thế nào thích để ý tới nhiều người Trình Vân Phi bỗng nhiên. Dừng lại, nhìn về phía Diệp Yên Ngọc, ngươi có biết nàng hiện tại vì cái gì tuyệt không lo lắng sao? Cái gì? Diệp Yên Ngọc ngẩn người, Thiều Hoa hội y thuật, nhưng lại không thấp, ngươi thân thể bệnh tuy rằng nghiêm trọng, nhưng nàng nói với ta quá nàng có thể trị hảo. Cho nên hắn mới không sợ hãi ngươi cấp nàng thay đổi huyết. Trình Vân Phi thêm một câu thập phần thứ lòng người phi phụ mà nói. Diệp Yên Ngọc, Thiều Hoa là có thể trị hảo bệnh của ngươi. Ở vào thanh tiền nàng liền cáo ta nàng muốn chữa khỏi ngươi. Bất quá đáng tiếc, ngươi hiện tại không có cơ hội, để lời nói với người xa là kết thúc sau. Hoa Hoa tưởng viết một cái thế giới này phiên ngoại. Chính là ca ca ở thế giới này trọng sinh đến nguyên chủ nguyên thế giới đi. Sau đó Thiều Hoa cùng Vân ra đi nguyên chủ nguyên thế giới du lịch hắc hắc hắc. Muốn cho Hoa Hoa viết mà nói chi cái thanh thế giới này không sai biệt lắm. Nhiều nhất còn có nhất chương. Ngày mai tân thế giới ngủ ngon tương đương. Hết chương.